Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 666: Khởi hành quay lại Gia Mã Đế Quốc. Sau khi Hắc Bào thanh niên xuất hiện trên ngọn núi, bầu không khí nhất thời có chút biến hóa. Một đám bóng đen đứng ở phía sau Tiêu Lệ, đem ánh mắt tập trung ở trên người thanh niên nọ. Vào giờ khắc này, vốn không khí đã an tĩnh lại càng trở nên lặng ngắt như tờ. Một loại áp bách khác thường bao phủ trên cả ngọn núi, lúc này thậm chí hoàn toàn không có tiếng kêu của các ma thú trong rừng rậm. Nhìn Hắc Bào thanh niên mỉm cười, Thiết Ô, Tô Mị, Âm Cốt lão trong lòng âm thầm nghiêm nghị, trên khuôn mặt tươi cười cũng thu liễm lại một chút. Mặc dù người thanh niên này tuổi so với bọn hắn còn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà lấy tính tình của bọn họ tôi luyện ở trong Hắc Giáp vực mà thành, cũng khó mà có thể ở trước mặt hắn duy trì hoàn toàn trấn định, bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, thanh niên cười ấm áp đang đứng ở đây này đã làm cho một vị đấu hoàng cường giả cùng một gã cường giả đã bước một chân vào cấp bậc đấu tông trong Hắc Giáp vực phải chết thảm. Sở dĩ bọn họ có thể ở trước Tiêu Lệ với khuôn mặt lạnh lùng chuyện trò vui vẻ, vì thực lực của bọn họ mạnh hơn hắn, nhưng mà ở trước mặt thanh niên đang mỉm cười này, không thể không tập trung tất cả tinh thần, không dám có chút chậm trễ. Ngươi rốt cục cũng đã tới. Có thể không chịu Tiêu Viêm ảnh hưởng, sợ cũng chỉ có Tiêu Lệ, bởi vậy hắn cũng không có chú ý bầu không khí một chút biến hóa, đầu tiên là hướng về phía Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm gật đầu cười, chợt chỉ vào bốn người Lâm Diễm, Tử Nghiên phía sau cười nói. Bọn họ người cũng đã biết qua, tất cả đều là bằng hữu của ta, lần này là ta kéo bọn họ tới giúp đỡ. Nghe vậy, Tiêu Lệ có chút vui mừng, bằng ánh mắt của hắn, dĩ nhiên là có thể nhìn ra Lâm Diễm mấy người này thực lực cực kỳ không yếu. Thậm chí Tử Nghiên nhìn bề ngoài chỉ là một tiểu cô nương, lại làm cho hắn có cảm giác nhìn không thấu. Loại cảm giác này, tại trong cấp bậc đấu vương, Tiêu Lệ ngoại trừ ở trên người Tiêu Viêm cảm nhận qua, liền cũng chỉ có thể ở trên người tiểu cô nương như hoa như ngọc cực kỳ đáng yêu này. Năm người này là các cường giả ta mới tới ở trong đoạn thời gian này từ Hắc Giác Vực, thực lực đều là cấp bậc đấu vương. Tiêu Lệ chỉ vào năm bóng người đứng thẳng tắp, hơn nữa cả người tản ra sắc bén khí thế ở trên sườn núi, cười nói. Không tồi. Ánh mắt đảo qua trên người năm bóng người, Tiêu Viêm cảm thấy thỏa mãn gật gật đầu. Năm người này thực lực ước chừng đều ở lục tinh đấu vương, cho dù vứt vào trong Hắc Giác Vực cũng có thể tính là cường giả một phương. Dựa theo Tiêu Viêm ước lượng, sợ rằng thực lực của bọn họ cũng đủ để cùng Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả chống đỡ. Bái kiến Tiêu môn chủ. Nhìn thấy Tiêu Viêm ánh mắt nhìn sang, năm người sắc mặt lạnh lùng, trên khuôn mặt cũng lộ ra một chút cứng ngắc tươi cười, cùng hô lên. Bọn họ tại Hắc Giác Vực đều là nhân vật cực kỳ có tiếng tăm, nhưng mà đối với Tiêu Viêm, người đã đem huyết tông Phạm Lao, Dược Hoàng Hàn Phong chém giết, bọn họ cũng không dám có chút chậm trễ. Trong Hắc Giác Vực, thực lực quyết định tất cả, điều này có lẽ đã xâm nhập vào trong tâm trí của mọi người, cho nên bọn họ có thể đối với Tiêu Lệ lạnh nhạt, nhưng ở tại trước mặt Tiêu Viêm cũng phải vứt bỏ phần kiêu ngạo trong lòng, cẩn thận ứng phó. Ha ha, các vị đến tương trợ, Tiêu Viêm sẽ ghi nhớ ở trong lòng, chờ sau khi chuyện này thành công, chắc chắn sẽ có một phần thù lao khiến cho mọi người thỏa mãn. Tiêu Viêm ôm quyền cười nói, trong lòng hắn rõ ràng hiểu được, bọn người này có thể mạo hiểm đắc tội Vân Lam Tông đến giúp mình, tự nhiên là muốn được thù lao xứng đáng, bởi vậy nói bao nhiêu cảm tạ cũng không bằng một câu như vậy làm cho mọi người phấn chấn. Quả nhiên, nghe được Tiêu Viêm nói, vài tên đấu vương cường giả trên khuôn mặt nhất thời hiện lên một chút hưng phấn. Bọn họ chịu nguy hiểm lớn như vậy chính là bởi vì Tiêu Viêm có thân phận là lục phẩm luyện dược sư, chỉ cần có thể làm cho Tiêu Viêm nợ bọn họ một cái ân tình, ngày sau thủ lao hậu hĩnh ngay cả bọn hắn cũng khó mà tưởng tượng được. Chỉ cần Tiêu môn chủ ra lệnh một tiếng, cho dù Vân Lam Tông chó má có mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng sẽ giết cho bọn họ máu chảy thành sông. Cực kỳ hưng phấn, lời nói đặc biệt khát máu ở Hắc Giáp vực bắt đầu từ vài tên đấu vương cường giả trong miệng tuôn ra. Tiêu Viêm gật đầu cười, bàn tay không áp xuống, làm bọn họ trấn an, rồi chợt quay đầu nhìn ba người Âm Cốt lão, Tô Mị, Thiết Ô. Một lát sau, đưa ánh mắt nhìn sang bên kia ba phương cường giả ở trên đỉnh núi. Nhìn thấy Tiêu Viêm ánh mắt đầy kỳ vọng, ba người Âm Cốt lão tim đập nhanh hơn một chút. Nếu là Tiêu Lệ bọn họ có thể tùy ý mà nói, mà tại người đứng ở trước mặt này, bọn họ lại cảm giác được một loại áp bách khó có thể nói rõ. Loại áp bách này làm cho bọn họ có chút bất an. Khụ, Tiêu Muôn Chủ, lần này đi Gia Mã Đế Quốc, quả thực chính là đường xa vạn dặm. Điều quan trọng nhất là thời gian, chỉ riêng đi đi về về một chuyến, thời gian ước chừng cũng cần phải mấy tháng. Ha ha, người cũng biết tình huống trong Hắc Giáp Vực có không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm của cải của nhà chúng ta. Nếu ở trong môn phái không lưu lại một chút lực lượng mạnh mẽ, chỉ sợ rằng khi trở về, phải biến thành quang can tư lệnh. Dường như nhận thấy được Tiêu Viêm khẽ nhíu chân mày, kia Âm Cốt Lão ho khan một tiếng, vội vàng nói, đang lúc nói chuyện, khóe mắt còn vụng trộm đưa mắt nhìn dáng người thướt tha của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang đứng ở phía sau Tiêu Viêm cách đó không xa. Nhìn thấy đối phương vẫn không có nửa điểm cử động khác thường, trong lòng mới nhẹ nhõm một chút. Đối với hàng thật giá thật đấu tông cường giả, hắn thật sự cảm thấy sợ hãi tận trong đáy lòng. Nghe xong, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chợt cười nhạt nói. Ba vị có thể tự mình đến, cũng đã xem như thực hiện ước định lúc trước, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không trách cứ. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, ba người Âm Cốt Lão mới an tâm như dỡ bỏ được tảng đá lớn để ở trong lòng. Bọn họ lo lắng rằng Tiêu Viêm nhất định bắt bọn họ tiếp tục tăng thêm người, lúc ấy sẽ khó xử không biết làm thế nào. Nhưng mà... Câu nói sau của Tiêu Viêm lại làm cho ba người giật thót tim. Ba vị cũng nên biết hành động lần này sẽ có một chút nguy hiểm. Hơn nữa chuyện này đối với Tiêu Viêm cũng cực kỳ quan trọng. Cho nên, mời ba vị lúc đang cùng Vân Lam Tông giao thủ ngàn vạn không nên có ý gì khác. Nếu không thì... Tiêu Viêm cười ảm đạm nói. Trong mắt tối đen hiện ra một chút lạnh lùng hung ác, bình thản thanh âm cũng là thêm vào một chút hàn ý. Mặc dù hiện tại mọi việc đều đã chuẩn bị chu đáo, nhưng mà đối với ba người Âm Cốt Lão, Tiêu Viêm cũng biết sơ qua. Nếu là không lập tức trấn áp bọn họ xuống, chỉ sợ thật là muốn len lén là một số chuyện mờ ám. Đúng theo như lời hắn, lần này trở về Gia Mã Đế Quốc, đối với hắn thật sự là hết sức quan trọng. Hắn sẽ không cho phép bởi vì bất kỳ một cái sai lầm nào mà làm cho đánh mất tất cả. Mà bình thường là những người muốn quấy nhiễu hắn thực hiện kế hoạch, Tiêu Viêm tự nhiên không có một chút nhân từ nương tay. Hắn hôm nay đã không còn là năm đó thiếu niên không biết gì. Đối với Tiêu Viêm trong thanh âm cảnh cáo cùng hàn ý, ba người Âm Cốt Lão, Tô Mị, Thiết Ô, nghe được hiểu được, lập tức sắc mặt đều khẽ biến. Cười khan một tiếng, Âm Cốt Lão là người mở miệng trước nói. Tiểu Muôn Chủ xin yên tâm, nếu đã đáp ứng giúp người một tay, như vậy là chúng ta đều cùng đứng trên một cái thuyền. Đục thủng thuyền là việc làm ngu ngốc, chúng ta sẽ không bao giờ làm. Ha ha, như vậy tự nhiên là tốt nhất. Chỉ cần sau khi chuyện này thành công, mấy vị muốn đòi hỏi thù lao gì, Tiêu Viêm chắc chắn đáp ứng, không có nửa điểm chậm trễ. Nghe Âm Cốt Lão nói xong, Tiêu Viêm trên khuôn mặt lại lần nữa hiện ra nụ cười ấm áp, chậm rãi nói. Nhìn Tiêu Viêm thay đổi sắc mặt tốc độ giống như lật sách, ba người trên mặt cười theo. Nhưng trong lòng thì âm thầm cắn lưỡi, người này, thái độ cách đối nhân xử thế có vẻ không giống như là một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi. So với một số lão hồ ly đã lăn lộn nửa đời người cũng không hơn không kém chút nào. Làm kinh sợ ba người một phen, Tiêu Viêm lúc này mới xoay đầu lại, ánh mắt nhìn phía Tiêu Lệ, hai huynh đệ tâm ý tương thông nhìn nhau cười. Lần này đi Gia Mã Đế Quốc, đường đi quá mức xa xôi, cho dù là đấu vương cường giả cũng không có khả năng thời gian dài sử dụng hai cánh đấu khí bay đi, huống chi chúng ta cũng có không ít nhân mã cấp bậc đấu linh. Nhìn thấy Tiêu Viêm ra mặt đem cục diện hoàn toàn ổn định, Tiêu Lệ lúc này mới mở miệng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, năm xưa hắn từ Gia Mã Đế Quốc đến Hắc Giác Vực cũng mất một thời gian tương đối lâu, tự nhiên hiểu quãng đường giữa hai nơi này xa thế nào. Hôm nay bằng thực lực của hắn, muốn bay về đi hết quãng đường như vậy, trên đường cũng phải tạm dừng chân nhiều lần mới có thể hoàn thành. Ha ha, nếu phải đi bộ đến Gia Mã Đế Quốc, chỉ sợ cũng phải mất thời gian nửa năm cũng không đến nơi. Tiêu Lệ cười cười, chợt huýt sáo một tiếng. Mà theo tiếng huýt sáo truyền ra, trong rừng rậm dưới ngọn núi đồng thời vang lên từng trận trầm thấp thú kêu. Sau đó trong rừng rậm vạn con chim bay ra, chừng 10 đầu ma thú hình thể to lớn, bề ngoài nhìn có chút hung hãn, vẫy động đôi cánh to, mang theo một trận gió mạnh, nhanh chóng bay lên trên ngọn núi, hướng về phía Tiêu Lệ phát ra trầm thấp tiếng kêu. Cái con hổ ưng thú này đều là hàng thật giá thật ma thú cấp 4, không chỉ hung hãn, lại cực kỳ quen thuộc với bay trên một đoạn đường dài. Nhưng mà loại này ương ngạnh hơi khó thuần hóa, để muốn có chúng nó, ta phải trả một cái giá cực lớn mới từ thuần phục thú môn mua được. Chỉ vào 10 con ma thú hình thể to lớn, có chút giống như hổ, lại có chút giống như chim ưng. Tiểu Lệ cười nói, ma thú cấp 4 sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc. Những con hổ ưng thú này chẳng phải là liền tương đương với 10 tên đấu linh cường giả sao? Trên đường cần nhất là các loại đồ vật này nọ, toàn bộ cũng đã an bài thỏa đáng, lúc nào cũng có thể cất cánh về Giả Mã Đế Quốc. Tiêu Lệ cười cười, trong ánh mắt cũng mơ hồ lộ ra có chút ít cuồng nhiệt cùng nóng này. Một khi đã như vậy, Tiêu Viêm cười, con người tối đen cũng hiện lên một loại nóng cháy khác thường, thanh âm đột nhiên tăng lớn. Vậy còn chờ cái gì nữa? Mọi người lập tức lên hổ ưng thú, ngày hôm nay bắt đầu chạy tới Giả Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm vừa dứt lời, hơn trăm bóng đen đứng sững như cọc gỗ trên sườn núi liền đồng thời lay động, ngay lập tức nhảy lên trên cái lưng rộng của các con hổ ưng thú đang nằm trên mặt đất. Mà cường giả của ba phái Thiên Âm Tông cũng lại lần nữa lập tức trở về phía trên phi hành thú đang xoay quanh tại giữa không trung. Nhìn mọi người trở về vị trí cũ, Tiêu Lệ trong miệng huýt sáo lại lần nữa vang lên. Ngay lập tức, 10 con hổ ưng thú gầm nhẹ đứng dậy, to lớn hai cánh vẫy động, kèm theo gió mạnh, chậm rãi bay về phía chân trời. Cơn gió to ở cuối chân trời bắt đầu thành hình, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hơn 10 con khổng lồ phi hành ma thú. Ở giữa bộ ngực, đột nhiên hiện lên một chút nóng bỏng. Quát khẽ một tiếng, sau lưng đôi cánh ngọn lửa xanh biếc khẽ vẫy. Liền nhanh như chớp bay vút lên trên đầu một con hổ ưng thú thật lớn ở phía trước nhất. Mà sau đó, Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, Tiêu Lệ đám người cũng là nhanh chóng bay đến. Đứng ở trên đầu hổ ưng thú, trực tiếp đi qua cơn gió mạnh đem quần áo Tiêu Viêm thổi phần phận. Hắn cúi đầu nhìn mặt đất càng lúc càng bé, sau đó chậm rãi ngừng đầu lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm về chân trời xa xôi phía nam, khóe miệng từ từ hiện lên một chút âm hàn ý. Giả Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông, Tiêu Viêm ta đã trở lại. Chương 667, Động tĩnh của Vân Lam Tông. Giả Mã Đế Quốc, Đế Đô, trang viên của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, ba bóng người ngồi trong đại sảnh phòng vệ nghiêm ngặt. Bầu không khí có phần ngưng trọng. Nhã Phi, sốt ruột đem chúng ta gọi tới như vậy, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Dưới đại sảnh, một lão giả mặc bộ áo bào màu lam nhạt, khẽ cau mày nhìn vị nữ tử mỹ lệ ngồi phía trên, trước tiên mở miệng hỏi. Hà hà, đúng vậy, Nhã Phi tiểu thư, hôm nay chúng ta đúng lúc tiếp nhận nhiệm vụ, thời gian còn đang gấp gáp đây. Ở chỗ khác trong phòng khách mặt khác hơi nghiêng, một gã nam tử ngồi phía trên xe đầy, cũng đem ánh mắt thắc mắc như vậy nhìn về nữ tử ngồi trên ghế, cười nói. Tiêu đỉnh đại ca gọi Nhã Phi là được rồi, chứ xưng hô như vậy có vẻ xa lạ quá. Nữ tử đang ngồi, hai gò má như ngọc, lông mày như vẽ, khóe miệng phớt hồng khẽ mỉm cười, giơ tay nhấc chân trong đó tràn ngập thành thục cùng xinh đẹp phong tình, trong thoáng chốc là có thể thu hút ánh mắt của mọi người. Dung mạo quen thuộc này cùng có quan hệ không tệ với Tiêu Viêm. Nhã Phi, nghe xưng hô của nàng cùng nam tử kia, bất ngờ, đó chính là đại ca của Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh. Lần này phái người vội vàng mời Hải Lão cùng Tiêu Đỉnh tới, chủ yếu là do ta thu được một ít tin tức có chút không tốt lắm. Nhã Phi gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, chợt cau mày nói. Theo như lời của tình báo, hiện giờ Vân Lam Tông dường như có một ít hành động không nhỏ. Lần trước, Vân Lam Tông có động tĩnh đó là lúc ra tay đối với Tiêu gia. Lúc này đây lại là như vậy, chắc hẳn phải có mưu đồ gì đó. Lúc nói đến đoạn ra tay đối với Tiêu gia, ánh mắt Nhã Phi cũng nhẹ liếc Tiêu Đỉnh đang ngồi phía trên, ngồi trên xe đầy, nhưng mà sắc mặt người sau lại không có chút thay đổi, vẫn như cũ bảo trì dáng tươi cười như gió xuân. Dáng dấp kia cứ giống như chuyện trước đây Tiêu gia suýt nữa bị diệt tộc cùng hắn không có chút quan hệ nào. Vân Lam Tông lại có động tĩnh. Nhưng là nghe vậy, ở một bên, Hải Ba Đông nhíu mày nói. Lần này bọn họ lại muốn làm gì? Tạm thời còn không biết được mục đích của bọn họ. Hơn nữa động tĩnh của bọn họ cũng có chút bí ẩn. Nếu không phải hiện giờ mạng lưới tình báo của ta đã ẩn vào Vân Lam Tông, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện. Nhã Phi khẽ lắc đầu, môi đỏ mọng khẽ nói. Chẳng lẽ là hướng về phía chúng ta? Bọn họ làm thế nào phát hiện tàn dư tộc nhân của Tiêu gia đang được Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta che chở? Hải Ba Đông cau mày, trầm giọng nói. Cái này cũng chỉ là suy đoán, mấy năm nay, hành động của Vân Lam Tông càng ngày càng không giống như môn phái vẫn duy trì thân phận siêu nhiên trong quá khứ. Ta nghĩ, sợ rằng Hoàng Thất cũng đã sớm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn hắn. Chỉ là, Vân Sơn thực lực quá mạnh mẽ, bởi vậy, ngay cả Hoàng Thất cũng không dám có chút dị động, rất sợ chọc giận con quái vật lớn gần trong gang tấc này, tạo thành cục diện khó có thể thu thập. Nhã Phi trầm ngâm nói. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, liên quan rất lớn, không giống Tiêu gia của chúng ta năm đó. Nếu Vân Lam Tông muốn ra tay đối với các ngươi, chắc chắn sẽ dẫn đến rung chuyển trong đế quốc. Các thế lực khác hẳn là sẽ không ngồi xem Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bị Vân Lam Tông hủy diệt. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Cũng như bây giờ theo lời các ngươi, Vân Lam Tông vốn là cực mạnh thế lực ở Gia Mã Đế Quốc. Hơn nữa, hiện giờ có Vân Sơn bậc này cường giả, các thế lực còn lại cho dù thầm nghĩ phải giúp đỡ, e rằng cũng phải suy nghĩ một, hai. Tiêu Đỉnh ngồi trên xe đẩy, 10 ngón tay giao nhau để trước người, chậm rãi nói. Lời này cũng có chút đạo lý, nhưng mà vạn sự đều phải cẩn thận. Tiêu Đỉnh, trong khoảng thời gian này, người cho tộc nhân của người tận lực ít ra ngoài hoạt động, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng phải âm thầm cảnh giới lên, vạn nhất Vân Lam Tông thật sự có động tĩnh gì, cũng không đến mức khiến cho trở tay không kịp. Hải Ba Đông đi đi lại lại trong đại sảnh, một lát sau mới trầm giọng nói rằng. Ừ. Tiêu Đỉnh khẽ gật đầu, nhìn Hải Ba Đông nhíu chặt mày, nên mặt già nua, khẽ thở dài một tiếng, nói nhẹ. Hải Lão, thật sự xin lỗi, bởi vì Tiêu gia ta mà cư nhiên đem cả Mễ Đặc Nhĩ gia tộc các người kéo xuống nước. Hiện tại là lúc nào mà còn nói những lời này? Hải Ba Đông hướng về phía Tiêu Đỉnh khoát tay áo, cười nhẹ nói. Hơn nữa, đây cũng không phải là giúp đỡ vô cớ. Người cứ cho là lão già ta dùng cái mạng già này cùng với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc làm một cuộc đánh bạc đi. Hải Lão Đổ là tam đệ ta nhất định có thể trở về đồng thời chiến thắng Vân Lam Tông sao? Nếu là nói như vậy, kia thật sự là một hồi hào đổ. Tiêu Đỉnh cười khẽ một tiếng, nói. Vậy người tin tên tiểu tử kia sẽ trở về ngăn cơn sóng dữ sao? Hải Ba Đông cười hỏi ngược lại. Tiêu Đỉnh sờ sờ mũi, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Tự nhiên là ta tin tưởng, hơn nữa, ta còn có thể cảm giác được, có lẽ ngày này sẽ không còn quá xa. Lão Phu cũng nghĩ là như thế, ha ha ha. Vân Lam Tông ở một cái đại điện hẻo lánh phía sau núi. Trong đại điện trống không, yên tĩnh không tiếng động, tại chính giữa đại điện, một nữ tử áo trắng phong hoa tuyệt đại, an tĩnh ngồi trên bồ đoàn, hai mắt nhắm chặt. Trong đại điện không một thanh âm, đột nhiên vang lên âm hưởng của tiếng mở cửa. Cửa chính đang đóng chặt của đại điện chậm rãi mở ra. Ánh trăng từ ngoài tràn vào, cuối cùng bao phủ lên người của nữ tử áo trắng, trông giống như một tầng ngân sa nhàn nhạt, làm cho người kia trông giống như tiên tử trên trời, tràn ngập một loại cao quý cùng mờ ảo khó có thể nói rõ. Cửa chính mở ra, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi đi vào, cuối cùng dừng chân tại chỗ cách nữ tử áo trắng không xa, thản nhiên cười nói. Vận Nhi, còn đang tức giận sư phụ sao? Nghe được thanh âm của lão già, hai mắt đang đóng chặt của nữ tử áo trắng chậm rãi mở ra, đôi con mắt giống như bảo thạch dưới sự phản xạ của ánh trăng, có một loại mị lực đặc biệt, phụ trợ thêm cho sự đạm nhiên xinh đẹp. Cao quý xuất trần khiến cho con người ta thấy tự ti, mặc cảm, mà khuôn mặt quen thuộc như vậy quen, chính là tông chủ của Vân Lam Tông năm đó, vân vân. 3 năm thời gian vẫn không lưu lại chút dấu vết nào trên gương mặt nàng, trái lại, trải qua thời gian hôn đúc, càng làm cho loại cao quý khí chất này thêm nồng đậm. Bất quá, dưới sự cao quý này cũng ẩn giấu chút trong trẻo nhưng lạnh lùng năm đó. Hôm nay lão sư sao rảnh rỗi đến cấm điện này? Liếc liếc nhìn mặt lão già, nhưng nữ tử áo trắng không đứng dậy, trong thanh âm có một chút tự diễu. Ai, Vân Nhi, người vẫn tính tình như vậy, vì một Tiêu gia không hề liên quan, người liền quên lão sư đối với người bồi dưỡng sao? Lão già thở dài một tiếng, giọng nói chợt hơi có chút tiếc nuối đã dạy dỗ không tới nơi. Lão sư nhiều năm bồi dưỡng, Vân Vận tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Khuôn mặt Vân Vận nhìn qua có phần cay đắng, một lát sau, nàng mới thấp giọng lầm bầm nói. Nhưng một cái Tiêu gia nhỏ nhỏ, người cần gì phải đối bọn họ như vậy? Người như vậy, đó là hoàn toàn cùng Tiêu, cùng hắn thành không chết không ngớt. Thành liền thành, một cái tiểu bối tự cho mình là có thiên phú mà thôi, còn có thể làm cho Vân Sơn ta kiêng kỵ sao? Nghe được Vân Vận lần thứ hai nhắc tới người kia, sắc mặt lão già nhất thời có chút khó coi, tay áo bào vung lên, cười lạnh nói. Tiểu tử kia bị truy sát phải trốn khỏi đi Gia Mã Đế Quốc đã 3 năm. Có điều 3 năm qua, trong mấy cái đế quốc phụ cận đều không có chút tin tức nào của tên kia. Nói không chừng hắn đã sớm chết ở địa phương nào đó không người biết rồi. Nghe được lời nói của Vân Sơn, Vân vẫn lắc đầu, cũng không hề mở miệng. Được rồi, ta tới không phải cùng người nói đến tên kia. Chỉ cần chờ người quên đi tiểu tử kia, ta sẽ cho người lên làm tông chủ lần nữa. Nhưng nhìn bây giờ, chính người là không quên được hắn. Vân Sơn nhìn bầu không khí không thoải mái, nhíu nhíu mày, chợt lạnh lẽo nói. Tiêu gia kia, ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Ta đã nhận được tin tức tàn dư của Tiêu gia chắc chắn đang được Mễ Đặc Nhĩ gia tộc che chở. Cái lão già Hải Ba Đông này, ba lần bốn lượt ngăn trở việc của Vân Lam Tông ta. Hắn nghĩ rằng lão phu thật sự không dám thu thập hắn phải không? Lúc này đây, ta muốn Tiêu gia hoàn toàn biến mất khỏi Gia Mã Đế Quốc. Người muốn động đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nghe vậy, Vân Vận nhất thời cả kinh, trầm giọng nói nhịn không được có chút tức giận. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là một trong tam đại gia tộc của đế quốc. Nếu Vân Lam Tông ra tay đối với bọn họ, chắc chắn sẽ đưa tới sự bất mãn của đông đảo các thế lực. Lẽ nào lão sư người muốn Vân Lam Tông đứng ở thế đối lập với tất cả mọi người ở Gia Mã Đế Quốc sao? Một đám hề nhảy nhót mà thôi. Trên khuôn mặt già nua của Vân Sơn xẹt qua một mặt khinh thường, cười lạnh nói. Nếu bọn họ muốn động, vậy cũng tốt. Gia Mã Đế Quốc bình tĩnh lâu lắm rồi, có thể đại tẩy trừ một lần. Đối với Vân Lam Tông chúng ta mà nói cũng tốt. Vân Vận khiếp sợ nhìn Vân Sơn trước mặt, tính tình hắn đã thay đổi thật lớn so với trước kia. Nàng thực sự có chút khó có thể tin rằng lão sư năm đó mà nàng kính trọng nhất, bây giờ dĩ nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Lão sư, người cứ khăng khăng không chịu tỉnh ngộ như thế, Vân Lam Tông sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy ở trên tay người. Cắn chặt răng, Vân Vận tức giận nói. Vân Vận, hiện tại người càng lúc càng to gan, cũng dám nói với ta như vậy. Vân Sơn sắc mặt lạnh lẽo, trách một tiếng, trượt tay áo bào vung lên, xoay người hướng về cửa đại điện bước ra ngoài. Vân Lam Tông sẽ không bị diệt trong tay ta, trái lại, ta sẽ mang nó đến một đỉnh cao trước đây chưa từng có. Bất luận tông chủ nào trước đây của Vân Lam Tông cũng chưa bao giờ đạt tới đỉnh cao ấy. Sắp đi tới cửa chính của đại điện, Vân Sơn dừng chân, lạnh lẽo nói. Còn nữa, tốt nhất là người hãy quên tiểu tử kia đi. Đừng có si tâm vọng tưởng rằng hắn còn có thể trở về Gia Mã Đế Quốc. Cho dù hắn có trở về, lão phù cũng sẽ là người đầu tiên lấy mạng hắn. Hơn nữa, Vân Lam Tông hủy cả nhà hắn. Người với tư cách là tông chủ Vân Lam Tông, lập trường như vậy, cũng đã nói rõ giữa các người sẽ tuyệt đối không có khả năng. Dứt lời, Vân Sơn đi ra ngoài đại điện, tay áo huy động, cửa chính nặng nề của đại điện ầm ầm đóng lại. Nhìn cửa chính đóng chặt, bàn tay Vân Vận nắm chặt. Một lát sau, phía trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một chút cảm xúc buồn bã, đau thương. Chương 668, ngàn dặm tìm về. Phía trên trời xanh thẳm mênh mông vô tận, những đám mây dày lơ lửng dừng giữa không trung. Thỉnh thoảng gió nhẹ hiu hiu thổi qua mới có chút dịch chuyển. Ánh mặt trời từ tầng mây chiếu xuống, chiếu rọi trên những núi non trùng điệp ở phía dưới, đặc biệt ấm áp. Phía trên trời mênh mông trống trải đột nhiên truyền tới thanh âm của trận trận cuồng phong đang di chuyển. Chợt xuất hiện mấy điểm đen ở phía đường chân trời. Một lát sau, mấy điểm đen mang theo gió bay tới, cuối cùng hóa thành hơn 10 đầu phi hành ma thú, toàn thân tản ra khí tức hung hãn, mang theo tiếng gầm nhẹ, rít gào bay qua. Trên đầu của phi hành ma thú dẫn đầu, một gã thanh niên áo bào đen ngồi khoanh chân, đấu khí màu bích lục nhàn nhạt hiển lộ ra bên ngoài cơ thể, tán đi cuồng phong trước mặt, còn bản thân thì không vướng bận gì tiến vào trạng thái tu luyện. Tu luyện giữ liên tục trong một thời gian dài, đôi mắt của áo bào đen thanh niên hơi giật giật, chợt từ từ mở ra, ánh mắt nhìn xuống dưới, nhìn qua mặt đất cực kỳ nhỏ bé rồi chợt nghiêng đầu quay về đoàn người phía sau hỏi. Hiện giờ chúng ta đang ở nơi nào? Nghe được câu hỏi của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ đang cùng đám người Lâm Diễm nói chuyện phiếm quay đầu lại, rất nhanh từ nạp giới lấy ra một cái bản đồ, chợt cười nói. Một tiểu quốc có tên là Vạn Nham. Nơi này đã rời xa Hắc Giác Vực, dựa theo tốc độ của chúng ta, chỉ cần khoảng một tháng thời gian nữa là có thể đến được vùng sát biên giới của Gia Mã Đế Quốc. Còn có một tháng sao? Tiêu Viêm thì thầm một tiếng, ánh mắt chợt nhìn về phía nhóm người Lâm Diễm. Thời gian đã được một tháng kể từ lúc gấp rút lên đường. Tuy rằng đôi lúc cũng đã xuống nghỉ tạm, nhưng hầu như hơn một nửa thời gian đều là ở trên lưng hổ ưng thú. Hành trình khô khan như thế không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Cũng may là chuyến đi này, phần đông mọi người đều có thực lực khá mạnh, lúc buồn chán còn có thể dựa vào tu luyện giết thời gian. Ai, hành trình này nếu là duy trì liên tục mấy tháng, sợ rằng không điên không được. Xem Tiêu Viêm ánh mắt đang nhìn lại, Lâm Diễm hướng vẻ mặt bất đắc dĩ về phía hắn rồi nói. Tiêu Viêm cười cười, mắt nhìn quanh, chợt hỏi. Tử Nghiên đâu? Lại không nhịn được nên tự chạy rồi à? Ừ, nhà đầu kia không ngồi không được, tự mình chạy lên phía trước rồi, nhưng mà có bị Đỗ Toa đi theo. Tiêu Lệ gật đầu đáp, tới gần Tiêu Viêm trong miệng tấm tắc, lấy làm lạ nói. Không nghĩ nữ nhân kia lạnh như băng, thật ra đối với Tử Nghiên không tệ, dĩ nhiên chủ động đi theo để bảo vệ nàng. Tùy các nàng ấy đi, có Thải Lân ở cùng hẳn là Tử Nghiên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tiêu Viêm cười cười, nhìn quét qua phía sau hơn 10 đầu hổ ưng thú rồi hỏi. Không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh chứ? Ừ, mọi thứ đều rất thuận lợi, chẳng qua nhiều người như vậy từ bầu trời bay qua, tình cờ cũng vấp phải phạm vi giới hạn cùng một số thế lực, đôi khi khiến cho có một chút rối loạn. Nếu như chỗ nào có cường giả còn có thể lên đây xem xét một chút, thậm chí có mấy tên gia hỏa trông thấy đội ngũ mạnh mẽ của chúng ta, còn muốn mời chúng ta xuống dưới nói chuyện một phen. Tiêu Lệ cười nói. Cố gắng tránh không cùng các thế lực này xung đột, chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi, mặc kệ gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng đừng nhúng tay vào. Về phần những người đó mời cũng trực tiếp cự tuyệt. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trầm ngâm một hồi rồi nói. Từ Hắc Giác Vực đến Gia Mã Đế Quốc vạn dặm xa xôi, trong đó đầy rẫy đủ các loại thế lực. Nếu một ngày bị rơi vào trong một ít phiền phức, sợ rằng đối với hành trình của bọn họ sẽ bị chậm lại. Đối với Tiêu Viêm đang nóng lòng trở lại Gia Mã Đế Quốc mà nói thì là chuyện không muốn thấy. Ha ha, cái này ta tự nhiên hiểu rõ. Hơn nữa ta cũng đã báo cho nhóm người Âm Cốt Lão. Cho dù có gặp phải một số cường giả tới xem, chúng ta cũng sẽ đối xử khách khí, đẩy bọn họ rời đi. Tiêu Lệ cười cười nói. Tiêu Viêm gật đầu, đứng dậy. Ánh mắt nhìn về chân trời phía nam xa xôi. Sau một lúc lâu khẽ thở ra một hơi rồi nói. Không biết đại ca bọn họ thế nào rồi. Nghe vậy, Tiêu Lệ cũng lại im lặng trong chốc lát, chợt vỗ vỗ bả vai của Tiêu Viêm, an ủi nói. Yên tâm đi, đại ca tuy rằng thực lực không bằng chúng ta, nhưng tâm tư của đại ca rất kín kẽ. Đến lúc mấu chốt sẽ có tầng tầng biện pháp, Vân Lam Tông muốn bắt được đại ca không dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Viêm gật đầu, than thở. Hy vọng là như thế. Được rồi, trong khoảng thời gian tu luyện này có cảm giác tiến giai lên đấu hoàng không? Cảm giác được bầu không khí có chút áp lực, Tiêu Lệ cười cười, mang trọng tâm câu chuyện theo phương diện khác chuyển đi. Nào có dễ dàng như vậy? Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, trong khoảng thời gian này, hắn cố gắng hết sức tu luyện gần một tháng. Đáng tiếc là cảm giác chạm đến bức chắn đấu hoàng vẫn như cũ chưa từng xuất hiện, khiến hắn có phần không biết phải làm sao. Muốn từ đấu vương tiến giai lên đấu hoàng đúng là không phải một chuyện dễ. Không thể sử dụng đan dược để thăng cấp hay sao? Ta nhớ kỹ, dường như đấu vương cường giả đều có thể dùng một quả đấu linh đan để tăng lên một tinh thực lực đi. Lấy thực lực của người bây giờ nếu như dùng một quả mà nói, không phải là vừa vặn có thể đột phá hay sao? Tiêu Lệ xoa cằm nói. Đấu linh đan quả thật là có thể đề thăng thực lực của đấu vương cường giả lên một tinh, nhưng là đối với ta mà nói lại không có tác dụng gì. Hơn nữa, đan dược cũng không có khả năng để cho đấu vương đỉnh cường giả đột phá tầng chướng ngại kia. Không thì, cứ mỗi người đạt tới đấu vương đỉnh ăn một quả đấu linh đan là có thể dễ dàng đột phá tới đấu hoàng hay sao? Tiêu Viêm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, biện pháp này từ trước hắn đã nghĩ qua, nhưng ngay cả Dược Lão cũng nói, lấy thực lực hắn bây giờ, đấu linh đan hiệu quả cũng không lớn, càng đừng nói đến việc nhờ dược lực của nó để đột phá lên đấu hoàng. Đấu linh đan không được, vậy còn các đan dược khác thì sao? Lần này ta đột phá, sợ là không thể dựa vào ngoại lực. Tiêu Viêm lắc đầu, ở dưới lòng đất 2 năm thời gian tuy là khiến cho thực lực của hắn tăng vọt một mảnh lớn, nhưng là cũng có một ít tai họa ngầm. Hiện giờ hắn đang nỗ lực tiêu trừ những tai họa ngầm đó. Nếu như bây giờ lại dùng ngoại lực tới tăng lên thực lực của mình, trong thời gian ngắn quả thực có thể nhận được không kém sức mạnh, nhưng nói không chừng mai sau sẽ trở thành chướng ngại khi mình hướng đến cấp độ cao hơn. Tiêu Viêm cũng không nghĩ đi làm cái loại này hành động không khác với việc đoạn tay là mấy. Vậy chỉ có thể từ từ mà tiến, loại sự tình này có vội vã cũng không được. Đề nghị nêu ra đều bị phủ nhận, Tiêu Lệ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Loại sự tình này, hắn muốn giúp cũng không thể giúp được gì. Tiêu Viêm cười gật đầu, trong khoảng thời gian này, hắn quả thật là có hơi chút nóng lòng. Suy! Ngay lúc Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ nói chuyện, đột nhiên có tiếng xé gió từ phía trước vang lên, chợt hai đạo thân ảnh chợt nhanh chóng hiện ra, cuối cùng đi tới chỗ hổ ưng thú của Tiêu Viêm. Nhóm người Tiêu Viêm đưa ánh mắt nhìn lại, hóa ra là hai người Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên. Nhìn Tử Nghiên dáng vẻ tươi cười, vẻ mặt hài lòng, mũi Tiêu Viêm khẽ ngửi ngửi, từ trong không khí ngửi được một cỗ nhàn nhạt dược hương, ngay lập tức không nhịn được kinh ngạc hỏi. Các người đi kiếm dược liệu hả? Hì hì, cái mũi của người thật là linh. Bị Tiêu Viêm một hơi vạch trần mục đích của chính mình, Tử Nghiên cười hắc hắc, trượt bàn tay khẽ lật, một cái hộp ngọc được tạo hình tinh xảo xuất hiện ở bên ngoài người. Tử Nghiên cẩn thận đưa những hộp ngọc cho Tiêu Viêm, hắc hắc cười nói. Những dược liệu này có thể lưu lại một ít để sau này luyện chế đan dược cho Thải Lân tỷ tỷ. Còn những cái khác người luyện chế thành dược hoàn cho ta, không cho phép người lấy hết. Hơi chút ngạc nhiên cầm lấy hộp ngọc này, Tiêu Viêm khẽ cầm lấy rồi mở ra. Nhất thời dự hương nồng đậm tỏa ra, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm nói. Đây là Ngọc Long Tiên, Cực Hàn Linh Chi, những cái dược liệu này, các người từ nơi nào lấy được vậy? Không trách Tiêu Viêm sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Phần lớn trong số những dược liệu này đều cần để luyện chế phục hồn đan. Mà tên những dược liệu này lúc trước Tiêu Viêm đã từng nói qua với Mỹ Đỗ Toa. Không nghĩ tới tại Hắc Giác Vực đều khó tìm thấy dược liệu, sẽ bị Tử Nghiên cô gái nhỏ này một hơi lấy ra mấy loại. Tử Nghiên trời sinh có đặc thù cảm ứng với các loại linh dược, muốn tìm được tự nhiên là rất dễ dàng. Mỹ Đỗ Toa xoa xoa đầu Tử Nghiên, thản nhiên hướng về Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm bĩu môi, hắn thật ra quên mất cái dị năng đặc biệt này của Tử Nghiên. Xem ra ngày sau nếu muốn tìm kiếm dược liệu phải đem cô gái nhỏ này theo mới được. Có điều những dược liệu này dường như cũng không tìm như mới rời khỏi mặt đất hả? Những dược liệu này không phải là các ngươi tự mình đi tìm rồi đào móc đấy chứ? Thưởng thức hộp ngọc, Tiêu Viêm làm như phát hiện cái gì đó, đột nhiên cau mày nói. Hắc hắc! Nghe vậy, Tử Nghiên cười hắc hắc, chợt nhỏ giọng nói. Đây là đồ cất giấu gì đó của một ít thế lực trên đường đi. Thải Lân tỷ tỷ nói, cho dù bọn họ có giữ lại cũng là lãng phí, cho nên chúng ta lén đem chúng đi. Ngẩn người nhìn Tử Nghiên đang cười nói, sắc mặt Tiêu Viêm từ từ tối sầm, giận dữ nhìn Mỹ Đỗ Toa. Người thế mà lại mang nàng đi trộm dược liệu. Có chuyện gì ta tự mình sẽ giải quyết, không cần ngươi quan tâm. Hơn nữa, những dược liệu này đều là cần thiết để ngươi luyện chế phụ hồn đan cho ta. Ta không muốn đợi đến hết thời gian giao ước, ngươi lại nói với ta rằng còn chưa đủ toàn bộ dược liệu. Mỹ Đỗ Toa bĩu môi, một chút cũng không thèm để ý nói. Tiêu Viêm khóe mắt giật giật, không nghĩ tới hai người một lớn một nhỏ này đã vậy còn có thể gây rắc rối. Cũng may là thời điểm bọn họ ăn trộm dược liệu không bị người phát hiện, không thì này một đường bọn họ đi tới cũng đừng nghĩ đi được thuận lợi. Kêu bọn họ tăng tốc. Tiêu Viêm sắc mặt tối sầm, quay đầu về phía Tiêu Lệ trầm giọng nói. Ừ. Tiêu Lệ cười khổ một tiếng, sau lưng đấu khí hóa thành hai cánh rung lên, bay tới các phi hành ma thú khác. Hai người các ngươi về sau không được ta cho phép, không cho phép rời khỏi. Nhìn Tiêu Lệ rời đi, Tiêu Viêm lần thứ hai quay đầu hướng về Tử Nghiên cùng Mỹ Đỗ Toa tức giận nói. Nhìn sắc mặt Tiêu Viêm có phần tối sầm, Tử Nghiên len lén thề lưỡi, nhưng trái lại mày liễu của Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh dựng thẳng. Chỉ có điều dưới ánh mắt phẫn nộ của Tiêu Viêm, cuối cùng cũng nuốt xuống những lời định nói. Sau khi đem hai gia hỏa chuyên làm cho người khác đau đầu áp chế xuống, trong lòng Tiêu Viêm lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cúi đầu nhìn hộp ngọc ở trên tay, bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đem bọn họ thu vào trong nạp giới. Sau khi trải qua chuyện này, nhóm người Tiêu Viêm gấp rút lên đường. Rõ ràng tốc độ một lần nữa tăng nhanh rất nhiều. Loại này tăng tốc gấp rút lên đường tại kéo dài vài ngày. Đồng thời sau khi rời xa phạm vi địa phương mà các nàng Tử Nghiên phạm tội, Tiêu Viêm mới triệt để yên tâm, sau đó cho tốc độ chậm lại. Thời gian phi hành khô khan như cát sa mạc nhanh chóng trôi qua. Mà ở trong khoảng thời gian trôi qua này, khoảng cách giữa nhóm người Tiêu Viêm cùng biên giới của Gia Mã Đế Quốc càng thêm gần.